Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh. Chương 112, giải đấu hữu nghị các phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nhắc của hệ thống xuất hiện khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh đối với người sống. Tử vong là khái niệm khiến người ta chỉ nhìn thấy đã giật mình. Đặc biệt là khi nó xảy ra trước mắt bao người, và cả người chết lẫn hung thủ đều mang thân phận học sinh như mọi người. Vậy, tiếp theo sẽ là ai đây? Nam sinh cầm loa kia. Chết thật rồi sao? Mặc dù tận mắt nhìn thấy lời nhắc của hệ thống, Quách Quả vẫn không thể tin nổi. Vừa mới bắt đầu giải đấu chưa đầy 5 phút mà. Trương Du lại quan tâm đến vấn đề khác hơn, cô ấy tới gần nhỏ giọng hỏi. Kẻ giết chết nam sinh kia thật sự là học sinh giống chúng ta sao? Liệu có phải do quỷ quái đóng giả không? Dù là giải đấu thật thì học sinh bình thường cũng không thể ra tay giết người dứt khoát vậy được, trừ khi có sẵn nhân cách phản xã hội. Đường Tâm Quyết hơi nghiêng đầu, mở tinh thần lực kết nối tâm linh bốn người. 90, không phải quỷ quái, mũi tên bắn ra kia hiển nhiên là đạo cụ hoặc kỹ năng, mà quỷ quái ra tay chưa bao giờ cần tới mấy thứ đó. Ngoài ra cô có tinh thần lực, mấy người Trương Du có đạo cụ cảm ứng, các phòng ngủ khác hẳn cũng sẽ có cách thăm dò của mình. Nếu quanh đây có quỷ quái ẩn núp thì chắc chắn sẽ có sự lạnh lẽo ác ý, mọi người không thể không phát hiện ra được. Vậy sao bọn họ lại làm thế chứ? Vì lợi ích, Đường Tâm Quyết nhẹ nhàng trả lời. Lợi ích lớn nhất trong trò chơi này chính là qua cửa và sống sót. Nếu không có đầy đủ lợi ích thì người ra tay kia không cần phải gấp gáp nhảy ra muốn giết người ngay từ lúc mở màn. Đường Tâm Quyết, cho nên, hoặc là người ra tay kia đã lấy được một ít tin tức mà chúng ta không hề hay biết, hoặc là bọn họ nhận nhiệm vụ khác chúng ta. Suy nghĩ của Trương Du chợt lóe lên. Chẳng lẽ bọn họ qua cửa bằng cách giết người? Đúng lúc này, từ tầng 1 đến tầng 6 tòa nhà đối diện càng ngày càng xuất hiện nhiều học sinh ra khỏi phòng. Có người trang bị kín mít từ đầu tới chân, có người cầm đủ các thể loại vũ khí kỳ lạ hiếm có. Mặc dù không trao đổi với nhau, nhưng đứng từ đây có thể thấy rõ hầu hết mọi người đều nhắm thẳng vào tầng 5. Ngay bên dưới chúng ta, Đường Tâm Quyết nói. 506, là chỗ người vừa ra tay. Thấy nhiều người như vậy, Quách Quả run run lùi về phòng ngủ theo bản năng. Bọn họ muốn, Đường Tâm Quyết, nếu đây là một ván ma sói cỡ lớn, vậy những người không nhận được nhiệm vụ tấn công như chúng ta chính là dân làng, người lộ rõ mục đích giết người chính là sói. Nếu sói đã trốn không dám lộ mặt, mà cậu thì lại có kỹ năng tấn công tầm xa hoặc vũ khí khóa mục tiêu thì cậu sẽ làm gì? Trịnh Vãn Tình không cần suy nghĩ. Tiên hạ thủ vi cường. Vừa dứt câu, một loạt ánh sáng màu đỏ từ tầng 4 tòa nhà đối diện bay theo hình vòng cung sang bên này, chớp mắt đã bay thẳng vào ban công tầng dưới phòng 606. Đùng đùng, hai cái, ánh sáng màu đỏ lại bắn ngược ra ngoài, siêu vẹo rơi xuống ban công của một phòng khác đang đứng hóng. Hai phòng chung ban công tai bay vạ gió. Ánh sáng đỏ rực rỡ, khói trắng nghi ngút bốc lên, trên ban công chỉ còn lại một đống mảnh vỡ và hai tốp học sinh bị dọa suýt ngất. Nam sinh tầng 4 bắn chùm ánh sáng đỏ thò đầu ra. Đừng lo, đây chỉ là pháo hoa thôi, tôi thử xem có tấn công được không ấy mà, mọi người yên tâm. Những người từng bị trò chơi này bẫy qua đều không phải người ngu, người tấn công phát điên giết người thì được, nhưng đến phiên bọn họ ra tay thì chưa chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc người tấn công cũng coi như cảnh giác, thiết lập một vòng bảo vệ bên ngoài ban công, không biết cần sức tấn công lớn cỡ nào mới đánh vỡ được. Nam sinh tầng 4 vừa lẩm bẩm vừa cất mấy cây pháo đạo cụ còn lại đi, mới ngẩng đầu lên đã nghe xung quanh la hét. Cẩn thận, lại một mũi tên nữa khí thế hung hăng bắn ra từ tầng 5. Đường Tâm Quyết nhíu mày. Muốn cứng rắn phá vây sao? Nam sinh dùng pháo cũng chẳng phải tay mơ, dù không tránh kịp cũng biết giơ tay lên đưa bùa bảo vệ ra, khó khăn lắm mới chống đỡ được một mũi tên này. Nhưng mũi trước vừa đi mũi sau đã đến, mũi tên thứ hai đuổi sát phía sau. Xen lẫn giữa những tiếng hét, ảo ảnh tấm khiên lại lần nữa hiện ra, lần này vừa đúng lúc dừng ngay trước người nam sinh dùng pháo trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nam sinh dùng pháo mặt mũi đỏ bừng bừng, ai ra tốn kém quá, lại mất một đạo cụ bảo vệ cũng là xứng đáng, không biết bạn học đây là người phương nào hay chăng có thể thêm bạn bè. Cậu ta nói như súng liên thanh nhưng chẳng lọt vào tai nữ sinh kia chữ nào. Nữ sinh tóc dài ra tay cứu người lần thứ hai giơ một chân dẫm lên lan can. Nghiêng người tập trung vào tầng 5 cười lạnh. Rùa đen rụt cổ cuối cùng cũng ra rồi. Ảo ảnh tấm khiên chớp chớp hai cái rồi xoay tròn bay lên, xông tới phòng 506 đâm sầm vào vòng bảo vệ, phát ra tiếng kim loại ma sát với đá đan sen chói tai. Nam sinh dùng pháo hơi lúng túng. bạn học mạnh mẽ quá đi, hay là tôi bắn pháo cổ động bạn chút. Lách tách, vòng bảo vệ vang lên tiếng nứt vỡ báo hiệu. Nam sinh dùng pháo, ha ha chắc là không cần rồi, thôi tôi rút lui trước nhé. Má, nam sinh vừa quay đầu đã bị một đám đầu người lố nhố nhô ra khỏi lan can vây xem làm cho giật mình sợ hãi. Chắc thấy nữ sinh cầm khiên tuyên chiến với người tấn công nên nhiều học sinh cũng nhao nhao ra khỏi phòng hóng thử. Và không quên mang theo đủ loại bảo vệ ngụy trang. Quần áo lông chăn bông vẫn bình thường, có người còn tháo cán cây lau nhà ra rồi đội phần rẻ lên đầu làm mũ. Thoáng trông hai tòa nhà bây giờ như căn cứ của một tổ chức tà giáo hoặc phản động nào đó ấy. Bên phòng 606 các cô cũng không ngoại lệ. Quách Quả quấn một thân bắp bảo vệ, cẩn thận nhích người dán tường vươn ra lan can xem. Nhưng vị trí của bọn cô bất lợi, dù có duỗi dài cả cổ cũng không thể thấy tình hình tầng 5 khiến Quách Quả hơi sốt ruột. Cậu muốn xem à, trong đầu chợt vang lên tiếng Đường Tâm Quyết. Quách Quả giật mình, Quyết thần, cậu có cách gì sao? Nhắm mắt lại, Quách Quả vội vàng nghe theo, đôi mắt bị bóng tối bủa vây. Nhưng chỉ 2 giây sau, trong bóng tối lại dần dần xuất hiện màu sắc và cảnh vật. Quách Quả cực kỳ kinh ngạc, đây là Đường Tâm Quyết, đây là thế giới mà tinh thần lực. Nhìn thấy, dưới sự dẫn dắt của Đường Tâm Quyết, Quách Quả tập trung chú ý, phát hiện tầm nhìn của mình bay ra xa, quay đầu nhìn lại có thể thu hết cảnh tượng cả hai tòa nhà vào trong mắt. Đúng lúc này, dường như tầng 5 quyết định muốn cá chết lưới rách, lại một mũi tên nữa bắn ra, lần này mũi tên bị bẻ hướng phóng thẳng về phía nữ sinh cầm khiên. Dám đối đầu với chị đại cầm khiên, nam sinh dùng pháo vỗ đùi cái đét, ngõ cụt rồi người anh em ơi, tựa như đúng với những gì cậu ta cảm khái. Mũi tên lần này còn chưa bay được nửa đường đã bị tấm khiên bay tới ngăn cản, rơi vào trong sương mù hóa thành bột phấn. Tấm khiên bay về trong tay nữ sinh tóc dài, cô ấy cất tiếng cười lành lót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tí bản lĩnh thế cũng dám mai phục giết người, ai cho mày lá gan vậy? Đương nhiên là trò chơi cho rồi. Một giọng nói ung dung mà cay nghiệt không biết phát ra từ đâu, bắt đầu bình phẩm cục diện. Bị mỹ nữ đây phá nhà mà cũng không đi ra chứng tỏ biết mình tài không bằng người, đánh nhau chính diện với mỹ nữ chỉ có một con đường chết mà thôi. Chậc chậc chậc, sao trò chơi lại chọn loại người thực lực có bấy nhiêu làm? Sát thủ, chứ, đúng là vượt xa khỏi nhận thức của kẻ hèn này. Giọng nói không phân biệt được nam nữ vang lên giữa hai tòa nhà, chỉ thấy tiếng không thấy hình. Sắc mặt của mọi người khác nhau, có người hoang mang, cũng có người tỏ ra lo nghĩ. Trong không khí rằng có kỳ lạ. Nữ sinh cầm khiên lạnh lùng nhướng mày. Tôi chẳng cần biết nhiều thế, tôi chỉ biết nếu có kẻ dám giết người vô tội trước mắt tôi, nếu đánh không lại tôi thì cứ đi chết đi. Nữ sinh hành động mạnh mẽ dứt khoát đúng như những gì cô ấy nói. Ảo ảnh tấm khiên bay ra ngoài lần nữa cứ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì của mấy đợt tấn công trước, cũng khiến cho người khác không thể biết được nó bền vững đến mức nào. Dầm, vòng bảo vệ tầng 5 cuối cùng cũng bị nghiền nát, mũi tên và tấm khiên đâm nhau chính diện. Con khốn này, người trong ban công gầm lên, một tên nam sinh u ám đeo khẩu trang bước ra, trong tay tên đó cầm cây nỏ. Quách Quả giật mình, tên đó chính là sói sao? Đường Tâm Quyết lại không trả lời thẳng, cô chỉ nói. Quan sát cẩn thận, Quách Quả hơi giật mình, tập trung tinh thần. Nhìn, nam sinh u ám đối chiến với tấm khiên. Nhưng nam sinh bắn tên dù có giỏi cũng chỉ giỏi tấn công tầm xa thôi, đụng phải vũ khí cận chiến đa chức năng như tấm khiên. Rời tay chủ nhân vẫn có thể khống chế thoải mái thì chỉ đành miễn cưỡng né tránh. Tên đó nhanh chóng bị ép đến sát lan can, cây nỏ chống đỡ tấm khiên xoay tròn, nhanh chóng xuất hiện từng vết rạn nứt. Nam sinh có vẻ rất xót của, rất muốn mắng chửi người khác, vừa há mồm lại phun ra một búng máu, bị khẩu trang cản lại suýt nữa thì sặc chết. Cuối cùng, tên đó chỉ có thể nghiêng đầu trừng mắt lườm nữ sinh tầng dưới đầy thù hằn, cứ như muốn nhớ cho thật kỹ gương mặt của nữ sinh cầm khiên. Món nợ này tao sẽ nhớ kỹ. Ha ha, con khốn này, chắc mày không nghĩ là kẻ muốn giết chết chúng mày chỉ có mình phòng tao chứ. Nói xong, tên đó rút trong túi ra một thứ và ấn xuống, thân thể lập tức tan đi, tấm khiên đâm vào như xuyên qua không khí, chẳng cảm nhận được gì. Ngay trước khi tên đó sắp biến mất lại nghe tiếng nói dịu dàng của Đường Tâm Quyết vang lên trên đầu. Có lẽ không chỉ có mình phòng các cậu nhận được nhiệm vụ đặc biệt, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Các cậu là phòng ngu nhất trong cả đám. Nam sinh u ám, ông đây phải ở lại thêm chút nữa. Ông đây muốn nhìn thấy rõ mặt đứa nào nói câu này. Ông đây, phụt, một tiếng, nam sinh biến mất hoàn toàn. Đã có học sinh tử vong, độ khó dành cho các học sinh dự thi tăng lên 1, độ khó hiện tại tổng cộng 2. Tiến độ giải đấu hiện tại, giai đoạn 2 của nhiệm vụ, tử vong 2, qua màn không, cách chương.